mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, chương 629 thiếu hai người. Đúng vậy, ngươi nghe bọn hắn ở kêu cứu, khẳng định là gặp được chuyện gì. Chúng ta, Quý Đông Đông cấp nước mắt đều mau chảy ra. Kỳ thật Tố Tân vẫn luôn đối Quý Đông Đông đều rất có hảo cảm. Nhưng là như vậy hảo cảm ở lần lượt bị cự tuyệt cùng tổn hại sau cũng chậm rãi phai nhạt. Không phải nói nàng như vậy thiện lương, không tốt. Mà là, dùng một câu, không khách khí, nói tới nói. Loại người này chính là không biết tự lượng sức mình cũng không có tự mình hiểu lấy. Tố Tân thu hồi tầm mắt, một bên đang ăn cơm một bên biểu tình đạm nhiên mà sửa đúng nàng vừa rồi lỗi trong lời nói. Không phải chúng ta. Ta biết ta nên làm như thế nào cũng biết ta đang làm cái gì, Quý Đông Đông giống như là hoàn toàn. Nghe không hiểu Tố Tân lời nói ý tứ, nhíu mày thở dài, ai nha, tố tỷ, hiện tại đều lúc này ngươi còn có tâm ăn cơm à? Nếu là phía dưới những người đó đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ à? Chẳng lẽ ngươi là có thể như vậy nhẫn tâm trơ mắt nhìn bọn họ? Tố Tân nhất thời liền buồn bực. Nha, hóa ra các nàng hoàn toàn liền không ở một cái kênh thượng a. Không sai, Quý Đông Đông hiện tại tâm tình nàng có thể lý giải. Bình thường cũng có thể nhìn đến rất nhiều giống nàng như vậy lòng nhiệt tình người. Sau đó cũng muốn chung quanh người đều phải giống các nàng như vậy thiện lương. Nhưng lần này cũng không phải nàng liền có thể tùy tiện chỉ trích người khác lợi thế. Dùng bọn họ nói tới nói. Bọn họ muốn đi thám hiểm muốn đi thỏa mãn bọn họ lòng hiếu kỳ đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Dựa theo ý của ngươi là bọn họ đi thám hiểm, ta mệt mỏi ta đói bụng ta muốn ăn cơm nghỉ ngơi cũng không được. Quý Đông Đông, ngươi muốn làm như thế nào đó là chuyện của ngươi, không cần đem ta kéo lên, Tố Tân thật muốn ở phía sau thêm nữa một câu, ngươi muốn thật lo lắng. Thật thiện lương ngươi thượng. Cuối cùng vẫn là nhịn, Lương An An vội tới khuyên giá, mà Tố Tân Tác đã tiếp tục chính mình ăn cơm nghiệp lớn. Nha, vốn dĩ nguyên kế hoạch chính là ngày mai tái hành động. Kết quả lại bởi vì so dự định kế hoạch sớm đến một giờ. Bọn họ liền vội khó dằn nổi muốn đi thám hiểm mần y chỉ sợ thực mau nàng liền không có, nhàn nhã. Thời gian, không thể thiếu một trận ác đấu gì đó. Lúc này lại không nghỉ ngơi dưỡng sức bổ sung năng lượng. Chẳng lẽ đến lúc đó đi học bọn họ thét chói tai là có thể giải quyết vấn đề sao? Vừa rồi Lương An An cũng là tưởng nói Tố Tân. Đó là bởi vì suy xét đến ai có trí nấy. Liên tính là chính mình lại như thế nào? Cũng không thể đem ý chí của mình mạnh mẽ quan đến người khác trên đầu. Càng không thể yêu cầu người khác cũng giống chính mình giống nhau. Cho nên mới không có mở miệng, Quý Đông Đông ở Tố Tân nơi này ăn mệt, quay đầu đối Lương An An nói, An An tỷ, chúng ta đi xem đi, bọn họ khẳng định là gặp được cái gì phiền toái, chúng ta vốn dĩ chính là một cái đoàn đội, nếu đổi làm là chúng ta gặp đột phát tình huống khẳng định cũng là hy vọng có người tới giúp chúng. Ta đúng hay không, suy bụng ta ra bụng người, Lương An An trong lòng có chút do dự. Chính là bị Quý Đông Đông một phen lời nói cũng thuyết phục. Lúc này ngay cả Bồ Phong muốn cản nàng cũng ngăn không được. Lương An An đi cầm đèn pin, liền ở nàng muốn đứng lên thời điểm, một con hữu lực tay cầm tay nàng cổ tay, một phen thanh lãnh thanh âm truyền đến, người xác định muốn đi. Lương An An nghiêng đầu, thấy là Tố Tân, có vẻ có chút khó xử. Ta, ngươi xem, này... Quý Đông Đông hướng Tố Tân chế nhạo nói, nào đó người chính mình ích kỷ liền tính, chẳng lẽ còn muốn cho người khác cũng giống nàng như vậy vô tình vô nghĩa sao? Mất công còn tưởng rằng nàng là cái cỡ nào nhận biết đại thể người đâu. Thật là nhìn lầm rồi người ở cảm xúc kích động thời điểm nói chuyện sẽ càng thêm xúc động. Cực đoan, Tố Tân không để ý đến nàng, đôi mắt chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Lương An An. Bởi vì này dọc theo đường đi tới, nàng cho người ta đều là phi thường trầm ổn nhận biết đại thể người. Cố cũng có chính mình chấp nhất cùng tín nhiệm. Nàng tưởng giúp một phen. Lương An An nhìn Tố Tân đôi mắt, đen nhánh con ngươi ở trong bóng đêm giống như trân châu đen giống nhau. Trong suốt thâm thúy hắc, nàng trong lòng có vô số nghi vấn, tỉ như vì cái gì hiện tại nhất định không thể đến dưới chân núi đi. Dưới chân núi đến tột cùng có cái gì? Cùng với nàng vì cái gì biết này đó? Nàng có loại cảm giác, nếu lần này chỉ cần nói ra, đi, hoặc là chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu. Chỉ sợ cầm nàng thủ đoạn kiên định lực lượng liền sẽ biến mất. Tuy rằng ở trong mắt nàng, đối phương chỉ là một cái hai mươi mấy tuổi tiểu cô nương. Lại là so trong đội ngũ tất cả mọi người càng có thể cho người yên ổn kiên định cảm giác. Lương An An giống như là hạ định một cái rất lớn quyết tâm giống nhau. Đích xác, công việc quan trọng nhiên vi phạm người khác hùng hổ dọa người, đạo đức yêu cầu, vẫn là yêu cầu. Nhất định dũng khí, rốt cuộc ai cũng không nghĩ bị người ta nói, không lương tâm, không có đoàn đội tinh thần ích. Kỷ, nói như vậy, nàng nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Quý Đông Đông, nói, nếu ngươi nhất định kiên trì muốn đi vậy ngươi liền đi thôi. Ta sớm đã quyết định ngày mai lại đi, ta này đem thân mình chịu không nổi lăn lộn, An An tỉ. Ngươi như thế nào có thể cùng nàng giống nhau? Quý Đông Đông cấp dậm chân, Tố Tân buông ra tay, đem một chén còn nóng hổi cháo bát bảo đưa cho Lương An An. Một đôi mắt gắt cao nhìn chằm chằm Tố Tân, là Bồ Phong, để lộ ra mãnh thú liếc tuần con mồi quang mang. Mặc dù Tố Tân không có thấy, cũng có một loại bị con mồi nhìn chằm chằm lưng như kim chích cảm giác. Quý Đông Đông oán giận một trận cũng không có lại phi đi xuống không thể. Bị bạn trai ôm ở trong ngực trấn an, dưới chân núi thét chói tai cùng la hét ầm ĩ vẫn luôn liền không ngừng lại quá. Màu đỏ mặt hồ thỉnh thoảng dơ lên một tầng tầng lãng. Hơn 2 giờ sau, một đám người vô cùng chật vật mà bò đi lên, toàn thân không chỉ có dơ bẩn bất kham, còn rách tung tóe, tóc tao loạn, lỏa lồ bên ngoài mặt tay đều che kín một đám vết máu tử. Bọn họ vội vàng vọt tới một bên đi cởi trên người xung phong y. Trên mặt đất dùng sức quăng ngã, một bên đập một bên nhảy, sau đó xách theo ba lô vọt vào lều trại thay quần áo. Bọn họ lúc trước rời đi thời điểm đem ba lô cùng lều trại những cái đó đều lưu lại. Đều là Tố Tân giúp bọn hắn khởi động, em đi, những cái đó sâu thật sự là quá điên cuồng. Thiếu chút nữa liền không đem người cắn chết, còn không phải Phan Minh tên kia. Kêu hắn không cần đi bào không cần đi bào. Một hai phải bào, kết quả liền bào một hố sâu ra tới. Nếu không phải ta chạy trốn mau, chỉ sợ hiện tại đều bị sâu bao phủ, ngươi nói như thế nào sẽ có như vậy nhiều sâu. Hiện tại chính là ngày mùa đông, không phải sớm bị đông chết sao? Quỷ biết a, ô, ô, một trận âm phong hợp với tình hình nhi dường như thổi qua. Đem lều chạy hoảng đến loảng xoảng mà vang. Tê, người này trương xú miệng ít nói vài thứ kia ta. Quỷ, âm tiết có loại cùng âm khí cộng minh tần suất. Cho nên đương nói ra cái này tự thời điểm, âm vật liền sẽ tự động lý giải thành đôi, chúng nó triệu hoán. Đặc biệt là tại đây loại hơi thở thuần túy không gian. Âm khí tràn ngập, thực dễ dàng trêu chọc tới những cái đó, đồ vật. Ở này đó người nói chuyện chung, Tố Tân trong lòng đoán rằng một chút bị xác minh, xem ra những cái đó sâu cũng không phải bình thường sâu. Lục tục lại có mấy người từ dưới chân núi chật vật mà bò đi lên. Một bên oán giận mắng một bên xử lý chính mình trên người sâu. Đổi hảo quần áo sau ngồi vào lửa trại bên cạnh, Sương Củng hỏi, ai, còn có người đâu, kiểm kê dưới, phát hiện thiếu hai cái, Sở Hàn Vũ cùng Trương Đào. Hết chương.